Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3560, được ăn cả ngã về không? Kiếm mộ, Lý Bát Kiếm, Cổ Phong làm sao vẫn chưa tới? Kim Giật không khỏi mở miệng, Ngạc Lãnh Nhi cũng là khẽ nhíu mày. Hai người ở chỗ này chờ đợi lâu ngày, Lý Bát Kiếm cũng tới, nhưng duy chỉ có Cổ Phong không có tới. Cổ huynh, ở đúc kiếm thời khắc mấu chốt, hẳn là lập tức tới ngay. Lý Bát Kiếm mở miệng, hắn ánh mắt không khỏi ở Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi trên người dừng lại thêm vài phần. Hai người kia khí chất trên người, cùng 60 năm trước, hoàn toàn khác biệt, đều giống như đã trải qua một trận thuế biến. Chủ yếu nhất là hai người trong ngực riêng phần mình ôm một thanh kiếm. Mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng Lý Bát Kiếm có loại cảm giác, hai chuôi này kiếm, tuyệt đối phi phàm, chỉ sợ thật bị Cổ Phong nói trúng. Hai người này được ăn cả ngã về không? Lấy bản thân tu hành, luyện chế được phẩm giai cực cao kiếm. Trong lúc nhất thời, Lý Bát Kiếm trong lòng có chút không chắc. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ta tới muộn, Cổ Phong sải bước mà tới. Ánh mắt cũng không nhịn được ở Kim Giật cùng Lãnh Nhi trên người dừng lại mấy phần. Một bên Lý Bát Kiếm nhìn thấy Cổ Phong, vừa định nói chuyện, Cổ Phong trực tiếp đối với hắn gật đầu một cái. Chẳng biết tại sao, ở Cổ Phong gật đầu về sau, Lý Bát Kiếm chỉ cảm giác lòng của mình trong nháy mắt an ổn không ít. Cổ Phong, hôm nay, ta sẽ không lại bại. Kim Giật mở miệng, bây giờ, hắn tóc dài đã hoàn toàn biến mất không gặp, hoàn toàn biến thành tên trọc. Ta cũng như thế. Ngạc Lãnh Nhi trong mắt cũng đầy là tất thắng niềm tin. Vậy liền bắt đầu đi. Cổ Phong không có nhiều lời, nắm chặt giờ phút này trong tay giản dị tự nhiên Tuế Nguyệt Kiếm. Cứ như vậy bắt đầu. Sao được, hôm nay ta không vẻn vẹn muốn để Cổ Di Thôn bên trong tất cả mọi người làm chứng kiến, còn muốn cho Đại Hoang rất nhiều trưởng bối làm chứng kiến. Hôm nay là ta rửa nhục ngày. Kim Giật mở miệng, lần nữa lấy ra Ánh Thiên Cổ Kính, mà lần này hắn không có trực tiếp thôi động, mà là cắn răng một cái, cắt vỡ ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại cổ kính bên trên. Đón lấy, một màn ánh sáng chiếu rọi đến bên trên bầu trời. Cổ Phong xem xét, cái này Kim Giật xem ra cũng là liều. Ta tới trước, Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, đón lấy, không chút do dự, đem chính mình trong ngực kiếm, đem ra, trường kiếm, ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ ngập trời ma khí, chính là gào thét mà ra. Kiếm này, bị ngập trời ma khí lượn lờ, trực tiếp xông lên bầu trời, quả nhiên sáp nhập vào tự thân vật liệu. Cổ Phong cảm thấy kiếm này khí tức, trong lòng thầm nói, Ngạc Lãnh Nhi bản thể, chính là một đầu ma khí lượn quanh cá sấu, mà cái này thân kiếm ma khí gào thét. Hiển nhiên nàng ở luyện kiếm quá trình bên trong gia nhập bản thân lân phiến, hơn nữa còn không có thiếu thêm. Kiếm này mang theo một cỗ sát lục chi ý. Kiếm ý là sát lục. Lý Bát Kiếm thấy một màn như vậy, kỳ dị mở miệng, nàng năm đó chính là luyện sát lục kiếm ý, đưa tới thượng cổ thần kiếm, lần này lại là sát lục kiếm ý. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, kiếm mộ bên trong có được sát lục kiếm ý kiếm, không chỉ một chuôi. Ngạc Lãnh Nhi lựa chọn lại một lần nữa luyện chế sát lục kiếm ý kiếm, mới là thông minh cách làm. Cổ Phong lắc đầu, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Ông, cũng trong nháy mắt này, kiếm mộ bên trong, một chuôi sâu trong lòng đất cổ kiếm, phá đất mà lên. Kiếm này bên trên, mang theo ngập trời sát lục chi khí, thái cổ thần bảo, hơn nữa. Cái này thái cổ thần bảo khí tức, cùng lúc trước song phương những đệ tử kia dẫn xuất thái cổ thần bảo khí tức, còn không giống nhau. Này khí tức, cực kỳ khủng bố, chỉ sợ, ở thái cổ thần bảo bên trong, cũng có thể xếp tại thượng phẩm hàng ngũ. Ngạc Lãnh Nhi nhìn thấy bản thân dẫn xuất chính là thái cổ thần bảo, khẽ nhíu mày, hiển nhiên, cái này không có đạt tới nàng mong muốn mục tiêu. Ta tới. Lý Bát Kiếm không do dự, trực tiếp đi ra, hắn lấy ra bản thân kiếm, Thân kiếm mang theo một cỗ chiến ý điên cuồng, trường kiếm phóng lên tận trời. Lập tức, kiếm mộ bên trong có cảm ứng, một chuôi cổ kiếm phá đất mà lên, bay lên trời. Cái này cổ kiếm bên trên đồng dạng mang theo một cỗ nồng nặc chiến ý, chiến chi kiếm ý, thái cổ thần kiếm, đồng dạng là thái cổ thần kiếm. Bất quá Lý Bát kiếm dẫn xuất cái này thái cổ thần kiếm bên trên ẩn chứa khí tức, so với Ngạc Lãnh Nhi dẫn xuất thái cổ thần kiếm khí tức phải yếu hơn rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm thái cổ thần kiếm bên trong hạ phẩm. Hiển nhiên, Lý Bát kiếm rơi hạ phong. Cổ huynh, chấm ngoặc kép, Lý Bát kiếm khẽ thở dài một cái. Đã rất khá. Cổ Phong đạm ngữ, sắc mặt không hề bận tâm. Lý Bát kiếm gặp vậy, không tiếp tục nhiều lời. Bên này, Kim Giật đứng ra, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, đây là ta hao phí trọn vẹn 400 căn kim vũ luyện chế kim cuồng kiếm. Ngươi hãy nhìn kỹ. Lời nói tầm đó, Kim Giật xuất ra kiếm trong tay. Kiếm này, phóng lên tận trời, đồng thời mang theo một cỗ hết sức cuồng ngạo ý tứ. Cùng lúc đó, kiếm mộ bên trong, lập tức có cổ kiếm cộng minh. Một chuôi cổ kiếm gào thét mà ra. Kiếm này, cũng là thái cổ thần kiếm. Mà kiếm này khí tức, lại là cùng trực tiếp Ngạc Lãnh Nhi cùng Lý Bát kiếm dẫn xuất thái cổ thần kiếm hoàn toàn khác biệt. Đây là chuẩn viễn cổ thần kiếm. Có thể nói, chuôi kiếm này hẳn là viễn cổ cuối cùng thái cổ mới bắt đầu chế tạo. Mặc dù còn chưa đạt tới chân chính viễn cổ thần kiếm hàng ngũ, nhưng chuôi này cổ kiếm đã lực áp toàn trường. Kim Giật trong mắt tràn đầy tự tin, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, tới phiên ngươi. Giờ khắc này, vạn người chú ý, Cổ Di thôn bên trong, thần giới trẻ tuổi một đời, cùng đại hoang thế hệ tuổi trẻ, đều là đang quan sát một màn này. Ngay tại lúc đó, đại hoang chỗ sâu, cái kia cổ điện, bạch sắc ngọc thạch, lần nữa sáng lên. Đồng thời, phía dưới hai bên, rất nhiều hình chiếu sớm đã xuất hiện. Lần này, không phải 12 đạo, mà là 13 đạo. Ha ha, chư vị, lần này danh tiếng, sợ rằng phải bị ta Kim Ô nhất mạch ra. Một cái to lớn kim sắc ô nha hư ảnh mở miệng cười. Lão ô nha, ngươi đừng đem công lao một người ôm. Nếu là không có nhà ta Lãnh Nhi, Kim Giật tiểu tử kia đầu óc có thể nghĩ đến đối sách sao? Một bên, một đầu toàn thân ma khí lượn quanh cá sấu mở miệng. Để hai cái này lão già chiếm tiện nghi. Cổ Phong tiểu tử kia vẫn có chút non. Dù sao Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi đều so với hắn lớn thêm không ít. Hai người dung hợp bản thân lông vũ lân phiến, lại tăng thêm tu hành cảm ngộ. Cổ Phong chỉ sợ không so được. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán mở miệng. Dù sao luyện kiếm thứ này, cùng trước đó ở thần miêu thôn cất rượu không giống nhau. Cái này không chỉ có khảo nghiệm tu giả cảm ngộ, còn phải xem luyện chế bảo vật dùng vật liệu. Kim Vũ cùng Ngạc Lân đều là đỉnh cấp bảo vật, vốn liền chiếm thượng phong. Tăng thêm Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi vốn là đỉnh cấp thiên kiêu, đối với luyện khí nghiên cứu sau lưng lại được ăn cả ngã về không, dung nhập bản thân tu hành. Một trận chiến này không có bại đạo lý. Mặc dù bọn họ đều muốn đem Cổ Phong kéo vào bản thân nhất mạch, nhưng cái kia là bởi vì bọn hắn cho rằng Cổ Phong là cơ duyên và tạo hóa, đại biểu cho biến số. Bọn họ nhưng lại không đồng ý hắn tu vi chân chính cảm ngộ. Dù sao hắn vẻn vẹn thần vương tứ trọng mà thôi. Giờ khác này, trong góc Man Nghiêu lại là hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi quá xem nhẹ ta huynh đệ. Trận chiến này, thắng bại khó phân. Man Nghiêu đối với Cổ Phong tự nhiên tràn đầy tự tin. Hắn nhưng là biết rõ, Cổ Phong trợ giúp Quỷ Nghiêu nhất mạch khôi phục, dựa vào không chỉ là cơ duyên và khí vận. Hết chương.